Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408: Hóa học lão sư cùng thùng giấy. Chương 154: Hóa học lão sư cùng thùng giấy. Ngươi thật có thể nhìn ra một nữ nhân là thật ăn dấm hay là giả ăn dấm sao? Trương Hằng cầm hồ ly giao cho hắn chìa khóa xe đi tới bãi đỗ xe tầng 2. Tìm được một cỗ nhìn nhiều năm rồi màu đen đại chúng xe thương vụ. Mở cửa xe, ngồi lên ghế lái, điều chỉnh một chút chỗ ngồi cùng kính chiếu hậu. Về sau hỏi hàng sau, Tiểu Nam Hải nói: không thể, ta tại sao phải nghiên cứu loại chuyện nhàm chán này? Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ nói là ra để trong lòng của hắn khó chịu một chút mà thôi. Dù sao loại chuyện này cũng không cách nào chứng thực. Tiểu Nam Hải nói, dừng một chút nàng lại nói: uy, ngươi cái tên này thật biết lái xe không? Liền cùng một vấn đề giải thích hai lần cảm giác vẫn là rất kỳ quái. Trương Hằng nói, hiện tại từ bỏ còn kịp, dù sao cũng so mạo xưng là trang hảo hán cuối cùng lòi mạnh hơn. Đúng đúng, ta tận lực không lộ hãm mà đi. Trương Hằng phát động ô tô. 45 phút sau đại chúng lái vào một cây cầu lớn dưới. Đèn xe xuống một cái thân ảnh ngay tại trụ cầu bên cạnh lo lắng đi dạo. Tản bộ, Trương Hằng dừng xe, thoáng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là màu đen công việc, hắn coi là cố chủ cũng hẳn là thế giới màu đen bên trong người. Nhưng là tên trước mắt này liền bề ngoài đến xem cực kỳ phổ thông. 40-50 tuổi dáng vẻ, dáng người thoáng có chút cồng kềnh, tóc dầu mỡ, nhưng là râu ria cạo rất sạch sẽ. Mặc một bộ có chút thổ khí áo jacket, nhìn có chút sợ hãi rụt rè. Là đi hiệu giặt xe sao? Nam nhân cũng không có lập tức tiến lên, mà là cảnh giác nói: thật có lỗi, hiệu giặt đã đóng cửa. Trương Hằng nói, hai câu này là ước định cẩn thận chắp đầu ám ngữ. Nam nhân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mở cửa xe, bò vào chỗ ngồi kế tài xế. Cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta đều nhanh lo lắng gần chết. Trong ngực của hắn ôm một con thùng giấy. Nhìn ra được hắn đối cái này cái dương rất xem trọng. Dùng hai tay một mực hộ gấp. Thật giống như nắm lấy toàn thế giới vật chân quý nhất đồng dạng. Coi như ngồi xuống trên xe cũng không có buông ra tay. Đi nơi nào? Nam nhân cấp ra một cái địa chỉ. Vị trí cực kỳ vắng vẻ. Cách nơi này có tương đương một khoảng cách. Trương Hằng đối thành thị không quen. Bởi vậy đối cái này địa chỉ không có cảm giác gì. Nhưng là Tiểu Nam Hải lập tức liền nhíu mày. Người đi Albany người địa bàn làm gì? Cái này, nam nhân dùng cánh tay chà sát đem mồ hôi trên trán. Không biết nên nói cái gì cho phải. Có vấn đề gì không? Trương Hằng hỏi, những tên kia đều là một chút táng tận thiên lương. Từ đầu đến đuôi tội phạm, bọn hắn cùng trong thành làng chơi sinh ý có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thích lấy xuất ngoại làm công danh nghĩa từ quốc gia mình lén qua thiếu nữ đến bên này. Về sau trở mặt giam cầm các nàng, ép buộc các nàng cho nam nhân cung cấp có thù lao phục vụ. Trừ cái đó ra, sẽ còn đối một chút độc thân nữ tính du khách ra tay. Từ trong thành viên tuyển ra tướng mạo anh Tuấn người đi sân bay nhà ga bắt chuyện. Thăm dò mục tiêu nội tình sau quyết định phải chăng động thủ. Mặt khác bọn hắn cũng liên quan đến một chút cái khác phạm tội hoạt động. Trên cơ bản có thể kiếm tiền lĩnh vực đều có thân ảnh của bọn hắn. Ta cùng bọn hắn có một ít trên phương diện làm ăn vãng lai. Nam nhân lắp bắp nói, tuyển những cái kia Albany người làm ăn đồng bạn, cũng không phải cái gì lý trí sự tình. Tiểu Nam Hải dừng một chút, sau đó đối Trương Hằng nói, tính nguy hiểm quá cao, ta đề nghị kết thúc lần này công việc. Đừng, ta đêm nay nhất định phải đến đó. Nam nhân nghe vậy lập tức hoảng loạn, ta cùng bọn hắn người phụ trách tiếp xúc qua. Hắn là cái rất hòa thuận người, không có nguy hiểm gì. Đã dạng này chúng ta có thể đem xe lưu cho ngươi. Chính ngươi đi, tiểu nam hài nói. Nam nhân nghe vậy á khẩu không trả lời được. Hắn chán bên trên mồ hôi càng ngày càng nhiều. Dùng cầu khẩn thần sắc nói. Ta không dám. Ta cũng nghe qua không ít cùng bọn hắn có liên quan sự tình. Nếu như không phải thực sự cùng đường mạt lộ, ta là tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Van cầu các ngươi, không muốn bỏ xuống ta à? Ta có thể lại thêm tiền cho ngươi nhóm. Đây không phải vấn đề tiền. Tiểu Nam Hải nói, ta có thể lại thêm 300. Không, 500, 1000. Nam nhân cắn răng nói, nếu như giao dịch thuận lợi, 2000 cũng có thể. Ngươi có tiền như vậy, thật đúng là không nhìn ra. Tiểu Nam Hải nhướng nhướng lông mi, nếu như ta thật sự có tiền, lại thế nào muốn cùng nhóm người kia dính líu quan hệ? Nam nhân cười thảm nói, ngươi là làm cái gì? Trương Hằng đột nhiên nói. Nam nhân do dự một chút, hắn hiển nhiên không quá nghĩ thấu để lọt thân phận của mình tin tức. Nhưng mà hắn càng sợ Trương Hằng. Tiểu Nam Hải thật như vậy buông tay mặc kệ, để một mình hắn đi đối mặt những cái kia hung thần ác sát. Cho nên cuối cùng vẫn thành thật nói, ta là hóa học lão sư. Hóa học lão sư, Tiểu Nam Hải lại nghiêm túc đánh giá một lần nam nhân. Phát hiện khí chất của hắn hoàn toàn chính xác cùng lão sư càng tiếp cận. Cho nên, vì cái gì một cái hóa học lão sư không ở trường học giáo thư dục nhân? Muốn cùng hắc ám thế giới bên trong gia hỏa xen lẫn trong cùng một chỗ. Giống như các ngươi, còn không phải là vì tiền nha. Nam nhân thở dài, ta lúc đầu có một cái hạnh phúc gia đình. Nhưng là 7 năm trước nữ nhi của ta bị kiểm tra ra một loại hiếm thấy bệnh. Lấy hiện giai đoạn chữa bệnh trình độ không pháp trị càng. Chỉ có thể dùng được vật cùng dụng cụ duy trì tính mạng của nàng. Mỗi tháng đều là một số tiền lớn. Chúng ta tích xúc rất nhanh liền bị tiêu hết. Phòng ở cùng xe cũng bán mất. Một năm trước thê tử của ta không chịu nổi gánh nặng. Cùng ta cũng một oai hôn. Ta chỗ trường học là ta làm qua 2 lần quyên tiền. Nhưng là so với cách xù tiền chữa trị khoản tiền kia chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ta mượn khắp cả tất cả bằng hữu thân thích. Ngân hàng, liền ngay cả vay nặng lãi hiện tại cũng không muốn cho ta mượn tiền. Ta bây giờ không có biện pháp. Nếu như tháng này ta lại góp không ra tiền, bệnh viện liền muốn kết thúc nữ nhi của ta trị liệu. Không có cách nào, ta chỉ có thể bí qua hóa liều. Xin nhờ, giúp ta một chút đi. Ta thật cực kỳ cần số tiền kia cứu mạng. Sau khi chuyện thành công ích lợi ba chúng ta 7 phần cũng có thể a. Chờ một chút, ngươi cái tên này sẽ không phải là... Tiểu Nam Hải ánh mắt rơi vào hóa học lão sư trong tay thùng. Giấy bên trên, giống như là nghĩ tới điều gì. Thần sắc khẽ biến, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn đi. Ngươi biết bị bắt được hậu quả là cái gì không? Giống ta dạng này đã thua đến không có gì cả người. Có thể nhiều chống nổi một ngày nữ nhi liền có thể sống lâu qua một ngày. Nào có thời gian đi lo lắng chuyện của ngày mai đâu. Hóa học lão sư ôm thật chặt thùng giấy, răng run lên, bất quá các ngươi yên tâm, ta biết quy củ, coi như lần nói chuyện này chưa từng có xuất hiện qua. Không, các ngươi vốn là chưa thấy qua trong dương đồ vật, nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Không được, Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, coi như ngươi nguyện ý bí qua hóa liều. Nhưng là giống như ngươi người bình thường đối đầu những cái kia chân chính ác ôn. Bọn hắn có 1 vạn loại phương pháp có thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Nên buông tay thời điểm liền buông tay đi. Ngươi đã tận lực, lão sư, đây chính là sinh hoạt. Con gái của ngươi biết cũng sẽ không trách ngươi. Không, không, còn chưa tới cuối cùng. Còn không kết thúc, hóa học lão sư trợn tròn trong mắt. Từ trong lỗ mũi thở hổn hển, trên cổ gân xanh nhô lên, quét qua trước đó khum núm uất ức bộ dáng. Duy chỉ có đối với việc này hắn phá lệ cố chấp. Bướng bỉnh tựa như một đầu con lừa đồng dạng. Van cầu các ngươi, hồ ly nói các ngươi đều là có bản lĩnh người. Nhất định có biện pháp có thể giúp ta hoàn thành lần giao dịch này đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.